Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 964, phu quân ta gọi Diệp Hoa. Tuyệt Thiên sững sờ một chút, ngồi trên bàn mặt, chậm rãi phun ra tiếng người. Tôn thượng lấy, năm đó ta thể chính là cái này bộ dáng. Được tôn mang đi, Tuyệt Thiên có thể nói chuyện, cũng là mấy ngày nay sự tình. Nói rõ khôi phục rất nhanh, đoán chừng tại Brett đến trước, liền có thể biến thành hình người. Đây cũng là toàn bộ đoàn đội chuyện tốt, lại có một phần chiến đấu lực. Xem ra tôn thượng mất trí nhớ không phải rất lợi hại triệt đề. Vẻn vẹn chỉ là một chữ khác biệt. Liệt cốt thì thào nói ra. Xem ra uống say liệt cốt IQ cũng đi theo cao. Đúng vậy à, Tuyệt Thiên cũng là cảm thấy. Một cái gọi Diệp Tuyệt Thiên, một cái gọi Tuyệt Thiên. Ngươi nói là trùng hợp, thật đúng là không tin. Nghe ngụy thường, sáng hôm nay tôn thượng đem thân đệ đệ đuổi đi. Liệt cốt ngồi tại bên cạnh bàn, lại rót một ly tửu, bất đắc dĩ nói ra. Loại chuyện này, đặt tại bất luận người nào bên trên sẽ như thế. Tôn thượng càng ngày càng cá nhân, đây đều là tôn phu nhân công lao. Tuyệt Thiên thế nhưng là trong đoàn đội đầu não đảm đương. Nói chuyện đương nhiên không có tâm bệnh. Tuyệt Thiên, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như tôn thượng trước kia cũng có lão bà, làm sao bây giờ? Lấy tôn thượng tính cách, chỉ sợ không ổn. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Liệt cốt khẽ nhíu mày. Ngươi nói là tôn phu nhân không ổn, không? Lúc trước không ổn, tôn thượng lại không giống ngươi. Gặp một cái ưa thích một cái. Tuyệt Thiên, người không muốn ngậm cứt phun người a. Từ khi có Nguyệt Hoa, ta liền trung thực. Liệt cốt kiều thanh một tiếng, còn rất lợi hại ngạo kiều đây. Ha ha, chỉ là không có xuất hiện tốt hơn a. Tuyệt Thiên không quên đả kích nói, đầu này sắc long còn không hiểu sao, khác kéo nhiều như vậy vô dụng. Ngươi ý tứ tôn thượng sẽ không để ý trước kia lão bà sao? Liệt cốt hiếu kỳ hỏi. Loại chuyện này ta cũng sẽ không đánh cược, nhưng ít ra ngay từ đầu là sẽ không. Đối với tôn thượng tới nói, đây chính là một cái nữ nhân xa lạ, là một cái nữ nhân xa lạ đắc tội tôn phu nhân. Tôn thượng cũng không có đần như vậy, nói cũng thế, trừ phi trước kia bà lão này dáng dấp giống như tôn phu nhân xinh đẹp, tôn thượng hẳn là còn hội suy tính một chút. Tuyệt Thiên cho ra một cái ánh mắt khi dễ. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi à. Ngay tại lúc hai người thổi nước thời điểm, sau lưng truyền đến một cơn chấn động, cái này đem hai người giật mình. Tuyệt Thiên trên thân lông đều dựng lên. Liệt cốt chăm chú khóa chặt mục tiêu. Bên cạnh bạch giáp chiến sĩ đem đạo này quỷ dị khí tức vây quanh, hình thành vây quanh xu thế. Phốp. Chỉ gặp một đường thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người sững sờ, cái này tựa hồ là nữ nhân a. Thần minh, Tuyệt Thiên cảm giác được cỗ khí tức kia. Lên tiếng thăm dò, vị này thình lình xảy ra nữ tử khi lại chính là thiên ngữ tình. Truyền tống tọa độ vừa vặn, đi thẳng đến cửa thành, chỉ là có một chút điểm sai sót, chạy đến trên tường thành. Trọng điểm còn chạy đến liệt cốt cùng Tuyệt Thiên sau lưng. Đem hai người giật mình. Còn tưởng rằng là thích khách. Trực tiếp rơi tại sau lưng. Thiên ngữ tình nhìn thấy một con mèo nói chuyện. Đến không phải rất lợi hại mới lạ. Bất quá một con mèo đều có thể biết thần minh. Này liền có chút ý tứ. Bất quá những người này vẫn là rất lợi hại cảnh giác. Đem chính mình cũng cho vây quanh. Đây đều là Diệp Hoa thuộc hạ sao? Xem ra rất có tinh thần. Bất quá cái này tuần tra còn đang uống rượu, có chút thất trách. Về sau muốn cùng Diệp Hoa hảo hảo nói một chút. Dù sao lấy trước Diệp Hoa mang binh, đó là tương đương chính quy. Nên uống thời điểm uống, không nên uống thời điểm nhất định không thể uống. Xin hỏi nơi này là Vô Hư Đế Quốc sao? Thiên ngữ tình nhẹ nhàng hỏi. Nghe xong nữ hài tử này thanh âm, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên liếc nhau, tựa hồ không giống như là đến gây sự tình. Liệt Cốt dương dương tay, bạch giáp chiến sĩ đều nhịp phân tán. Như thế Nhượng Thiên Ngữ tình cảm thấy, đây mới là Diệp Hoa huấn luyện qua chiến sĩ. Tuyệt Thiên lại nhảy trên bàn mặt, hỏi, nơi này chính là Vô Hư Đế Quốc. Ngươi một cái thần minh chạy đến tới nơi này làm gì? Nói xong Tuyệt Thiên liền ý thức được không thích hợp, tôn này đệ đệ chân trước vừa đi, chân sau liền đến một nữ nhân. Cái này không phải là Tuyệt Thiên có cái đáng sợ ý nghĩ. Nghe được đây chính là Vô Hư Đế Quốc, Thiên Ngữ tình tâm tình thật tốt, mang theo nhẹ nhõm ngữ khí nói ra, thần minh liền không thể tới sao? Ách tôn thượng đối thần minh cũng không có hảo cảm. Vậy các ngươi là ai còn ở nơi này uống rượu, liền không sợ bị quở trách sao? Thiên Ngữ tình hỏi lần nữa. Liệt Cốt len lén đem rượu ấm cho thu lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía một bên khác. Còn huýt sáo cái này lén lén lút lút động tác, Nhượng Thiên Ngữ tình khẽ cười một tiếng. Diệp Hoa thủ hạ ngược lại là rất lợi hại, có ý tứ. Ngươi là tới tìm ai sao? Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi. Muốn xác nhận một chút ý nghĩ trong lòng, Thiên Ngữ tình gật gật đầu, đem mũ rộng vành gỡ xuống. Sau khi Thiên Ngữ tình đem mũ rộng vành gỡ xuống, lộ ra này kinh diễm dung nhan, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên đều ngốc một chút. Cái này cũng quá đẹp đi, vậy mà có thể cùng tôn phu nhân sánh ngang. Cái này nhìn quen tôn phu nhân dung nhan, nhìn nhìn lại cái này, tựa hồ càng thêm đẹp mắt, giống như Tuyệt Thiên hiện ở trong lòng có thể xác định 8-9 thành. Nữ nhân này cũng là tôn thượng lão bà, này thân đệ đệ qua về sau khẳng định nói cho nàng. Nàng liền lập tức xuống tới. Chính là như vậy, Liệt Cốt quả thật bị kinh diễm nói. Hiếu kỳ hỏi, ngươi xinh đẹp như vậy, không phải là đến Vô Hư Đế Quốc tìm nam nhân đi. Tuyệt Thiên liếc mắt nhìn nhìn về phía Liệt Cốt. Cái này tôn phu nhân ngươi cũng dám đùa giỡn. Ta là tới tìm phu quân. Thiên Ngữ tình ôn nhu nói. Không có một chút thần minh điệu. Tương phản lộ ra bình dị gần gũi. Loại cảm giác này tựa như hai vị tôn phu nhân. Tuyệt Thiên lộ ra quả là thế biểu lộ. Liệt Cốt liền rất lợi hại nghi hoặc. Ngươi một cái thần minh phu quân, làm sao lại tại Vô Hư Đế Quốc đâu? Khẳng định là gian tế. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt, ta liền sẽ mắc lừa. Phu quân ta gọi Diệp Hoa, các ngươi quen biết sao? Thiên Ngữ tình khẽ cười nói. Liệt Cốt, lúc này Liệt Cốt một mặt mộng bức trong. Tuyệt Thiên tuy nhiên đoán được, nhưng lúc này trong lòng cũng là rung động. Quả nhiên là tôn thượng lão bà. Tôn thượng lão bà đánh tới a, ra đại sự a, tôn thượng ngươi xong đời. Đây quả thực là kiếp trước tình trái a. Ngươi, đừng cho là ta uống say, ngươi liền có thể gạt ta. Liệt Cốt lắc đầu, biểu thị tôn thượng diễm phúc làm sao tốt như vậy. Ba cái xinh đẹp thê tử, còn có một cái kinh diễm đát kỷ chờ lấy. Hiện tại lại chủ động chạy tới một cái. Để cho chúng ta những thuộc hạ này sống thế nào a? Tôn thượng a, cho con đường sống đi. Ta không có lừa ngươi. Diệp Hoa thật sự là phu quân ta. Thiên Ngữ tình nhẹ nói nói, duỗi ra kiều nộn đầu ngón tay nhẹ phẩy một chút. Chỉ gặp một đoàn khói bụi tràn ra, dần dần xuất hiện hình vẽ. Hai người nhìn lấy, coi thường nhiều lần. Đây là tại bái đường. Bên trong cái kia tóc dài lạnh lùng nam nhân, cũng là tôn thượng, tuy nhiên kiểu tóc biến, nhưng là khí chất kia không có chút nào biến. Bất quá lưu tóc dài Diệp Hoa vẫn là rất xuất khí. Một bộ áo bào đỏ mặc lên người rất lợi hại, vui mừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.